Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, click sẽ đưa. Tỉnh táo, nghe quen thuộc đồng hồ báo thức âm thanh. Isuka Shido chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, cũng không nhìn thấy bóng người của Origami, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra công phu của hắn không có uổng phí. Origami không có cách nào đi vào. Nhưng ngay sau đó, Isuka Shido lại cảm thấy có chút là lạ. Trong không khí dường như tràn ngập Origami khí tức. Dường như Origami ngủ ở chỗ này một đêm, vừa mới trở về. Chắc là ảo giác đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Nếu như Origami thật sự có biện pháp đi vào, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy liền trở về đi. Nghĩ như vậy hắn đi xuống giường, sau đó có chút buông lỏng mà đánh thuê phòng. A, Isuka Shido quái một tiếng, nhưng là bị giật mình. Chỉ thấy đứng ngoài cửa một cô gái. Nữ hài chính thẳng tắp đứng trước mặt của hắn. Cô bé này dĩ nhiên chính là Tobiichi Origami rồi. Chỉ bất quá Tobiichi Origami hiện tại ăn mặc có chút lớn mật, để cho Isuka Shido không nhịn được có chút đỏ mặt lên. Chỉ thấy Tobiichi Origami hiện tại mặc một bộ trắng đen hầu gái phục, nhẹ nhàng bâng quơ dưới làn váy. Không có mặc gì tới cho nên Isuka Shido sẽ liếc mắt nhìn ra, là bởi vì bộ quần áo này bị Tobiichi Origami gia công rồi. Tựa hồ là dùng cây kéo, Tobiichi Origami đem cả bộ quần áo làm cho rách dưới, chỉ ngăn che bộ vị trọng yếu nhất. Hơn nữa miếng vải trong lúc đó chỉ cần mấy cây sợi tơ liên tiếp, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ đi ra. Cả bộ quần áo tán lạc đầy đất. Bộ dạng như vậy giống như là bị người cưỡng ép phá hư hầu gái phục. Quả thật rất gợi cảm. Hoặc là phải nói so gợi cảm càng có thể đưa tới người khác dục vọng. Cho nên chỉ sợ kiên định như Isuka Shido cũng không nhịn được động lòng lên. Hơn nữa, trước ngực Tobiichi Origami còn treo một tấm bảng. Trên đó viết, hầu gái gợi cảm, click sẽ đưa. Isuka Shido tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng chạm thử đối phương, quần áo của đối phương liền sẽ nát xuống. Sau đó Tobiichi Origami liền sẽ nhào lên, đem mình đưa cho hắn. Isuka Shido đưa tay ra, nhưng rất nhanh cắn răng lại dừng động tác lại. Mới không thể khinh địch như vậy nhận thua đây. Hơn nữa cũng không đủ thời gian rồi. Đang đi học trước, hắn không có khả năng hoàn toàn thỏa mãn. Cho nên vẫn là liền như vậy. Chờ thời cơ thích hợp, hắn trở lại nhận thua tốt rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã nói. Origami, buổi sáng khỏe. Buổi sáng khỏe, chủ nhân. Tobiichi Origami nhẹ nhàng gật gật đầu. Dường như thật sự tại đóng vai hầu gái nhân vật. Ừ, đổi bộ quần áo đi ra ngoài ăn điểm tâm đi. Isuka Shido làm hết sức mà tỉnh táo lại nói. Chủ nhân, Origami chuẩn bị bữa ăn sáng. Xin chủ nhân đến phòng khách hưởng dụng. Tobiichi Origami nghiêm túc nói một câu. Dường như tại đóng vai nghiêm túc hệ hầu gái. Thật sao? Isuka Shido không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng trình độ ẩm thực của Origami quả thật là có thể. Điều kiện tiên quyết là nàng không đi thêm một chút thứ kỳ kỳ quái quái. Đi tới phòng khách, thấy trên bàn cơm cũng không có bất kỳ ẩm thực, mà một chút thức ăn mùi thơm. Liền biết Tobiichi Origami vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong. Chủ nhân, Tobiichi Origami đột nhiên đi đến trước mặt Isuka Shido. Thấp giọng kêu một câu. Thế nào? Isuka Shido có chút tò mò hỏi, đồng thời có chút lo lắng quần áo trên người đối phương sẽ theo nàng L mà run xuống. Origami không nghĩ tới chủ nhân dậy sớm như vậy, còn không có chuẩn bị xong cơm sáng. Xin chủ nhân hung hãn mà lăng, trách phạt ta đi. Tobiichi Origami mặt đầy nghiêm túc nói, ta không có khi dễ hầu gái hứng thú, còn có thời gian không nhiều lắm. Trước ăn điểm tâm đi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Mặc dù đề nghị của đối phương rất hấp dẫn, nhưng hắn quả thật không có ngược đãi nữ hài hứng thú. Cát, Tobiichi Origami rõ ràng có chút khó chịu, nhưng cũng nghe lời ngoan ngoãn đem phòng bếp chuẩn bị xong bữa ăn sáng lấy ra. Tobiichi Origami làm là rất truyền thống cùng thức bữa ăn sáng, thậm chí còn có vị tăng canh. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tobiichi Origami, Isuka Shido liền biết cái này không phải là bình thường vị tăng canh rồi. Sợ rằng tăng thêm một chút thứ kỳ kỳ quái quái đi. CHDH, bất quá dù thế nào kỳ quái, cũng đều là có thể ăn. Giống như là con ba ba các loại, sẽ gia tăng phái nam loại năng lực nào đó. Về phần bỏ thuốc, Tobiichi Origami hẳn là sẽ không thật sự làm như vậy. Nhất là bây giờ loại thời gian này. Cho nên hắn cũng rất yên lòng bắt đầu ăn. Quả nhiên, người tăng thêm một chút con ba ba vào đi thôi. Isuka Shido thản nhiên mà vạch trần nói. Không sai, Origami lo lắng nữ nhân bên cạnh chủ nhân quá nhiều. Ứng phó không được, cho nên muốn biện pháp giúp một cái đem thân thể của chủ nhân bồi dưỡng được. Hết thảy đều là vì ta. Mọi người chúng ta tương lai hạnh phúc. Tobiichi Origami nghĩa chính nghiêm từ mà lớn tiếng giải thích nói. Nhưng không khó nghe được. Thật ra thì đều là vì tư dục của mình. Mặc dù ta không cho là mình không có năng lực ứng với trả cho các ngươi. Nhưng vẫn là cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Thân thể của hắn dù sao cả người đều là linh lực. Như thế nào đi nữa cũng là tinh lực dồi dào. Nhưng cũng không tiện một mực kháng cự đối phương. Cho nên liền đơn giản đáp tạ một câu. Nhưng Tobiichi Origami cũng không phải là dễ thỏa mãn như vậy người. Chỉ thấy nàng mắt không biểu tình nói. Nếu chủ nhân nghĩ cảm ơn Origami, xin cho một chút khen thưởng đi. Ngươi muốn khen thưởng cái gì? Isuka Shido có chút tò mò hỏi. Chủ nhân thịt, Tobiichi Origami nói đến một nửa. Đột nhiên bị Isuka Shido nhét chặn miệng, dùng hắn đũa, cùng với trong xúc cục thịt, người mong muốn thịt, có thể đi, Isuka Shido cười một tiếng, cũng còn khá phản ứng của hắn nhanh, nếu không phải là một chương này cũng muốn đi xét duyệt rồi. Chủ nhân ý đồ xấu, Tobiichi Origami bất mãn nói, hiển nhiên nàng mong muốn không phải là kiểu khen thưởng này. Tốt tốt rồi, như vậy được chưa? Isuka Shido bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn biết Tobiichi Origami như vậy thì sẽ không thỏa mãn, cho nên cũng không có lại trêu chọc nàng, mà là nhẹ nhàng hôn đối phương một hớp, không phải là gò má, là môi. Một lần nữa, Tobiichi Origami kiên quyết yêu cầu nói. Không thành vấn đề, Isuka Shido tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền lại hôn đối phương mấy hớp. Tobiichi Origami là một vị phi thường nữ hài đáng yêu. Hắn cũng rất là thích. Giống như hôn hành động như vậy. Cũng là hắn mong muốn. Đương nhiên, muốn tiến hơn một bước lời. Hay là chờ song phương chuẩn bị sẵn sàng. Mà không phải là bị đối phương cám dỗ nhất thời hành sự lỗ mãng. Tobiichi Origami ngẩn ngơ. Không nghĩ tới Isuka Shido đột nhiên dễ nói chuyện như vậy rồi. Nói không chừng nàng mới có thể nói một chút càng yêu cầu quá đáng. Nhưng vô luận như thế nào, Isuka Shido hôn Tobiichi Origami vẫn là rất động tâm. Nhất là lần này là Isuka Shido chủ động, mà không giống là tối ngày hôm qua như vậy nàng len lén đi làm. Mặc dù cái kia cũng không tệ, bất quá vẫn là hiện tại tương đối ngọt ngào. Cảm ơn chiêu đãi. Tobiichi Origami nhẹ giọng cảm tạ một câu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.